Chàng dễ quyền thế, chương 734, góc truyện audio.com. Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều có nỗi sợ tâm lý rất lớn đối với nhà họ Bùi ở Đà Nẵng, đặc biệt là Trịnh Tuấn, người đã từng bị xử lý sạch sẽ trước đó, bây giờ nhìn lại thật khiến ông ta phải toát mồ hôi hột. Lúc này ông ta vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng chửi bời. Bùi Nguyên Minh, đồ rác rưởi, cậu muốn giết chúng tôi sao? Mau quỳ xuống, ngài Hạo Nhiên đây còn có thể đại nhân đại lượng, không quan tâm cậu, còn có thể tha thứ cho cậu. Ngài Hạo Nhiên, ngàn vạn sai lầm là do thứ rác rưởi này gây ra. Chỉ cần trừng phạt nó, không liên quan gì đến tôi hết. Lúc này, Thanh Linh cũng lặng lẽ tỉnh lại trong vòng tay của Trịnh Tuyết Dương, sắc mặt tái nhợt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Đồ xúc sinh, mau xin lỗi ngài Hạo Nhiên đi, chúng ta không kham nổi đâu. Thật bất hạnh, nhà họ Trịnh chúng ta làm sao có thể có đứa con rể như cậu. Thanh Linh gần như khóc giống lên vào lúc này. Nhưng ngay sau đó, bà ta nhìn thấy một bóng người quấn đầy băng, chống nạng đẩy cửa vào một cách khó khăn. Trịnh Tuấn, Thanh Linh và những người khác đã rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Bùi Hạo Nhiên và xác ướp khác nhau chỗ nào? Trịnh Tuyết Dương lúc này vô thức nói. Bùi Hạo Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến ba mẹ của tôi, chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Nhìn thấy tình cảnh bi đát của Bùi Hạo Nhiên, cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều run rẩy. Nếu nhà họ Bùi muốn đuổi giết thì chỉ có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Cô Trịnh, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi. Tôi xin lỗi sâu sắc vì sự ngu ngốc trước đây của cô, tôi. Sau khi nghe lời Bùi Hạo Nhiên nói, Thanh Linh và Trịnh Tuấn đã bị sốc. Bùm, trong khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Hạo Nhiên mặc kệ chát vữa trên người, quỳ xuống. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc này, não của Trịnh Tuyết Dương cũng trống rỗng không nghĩ được chuyện gì nữa. Bọn họ đều cho rằng Bùi Hạo Nhiên đến là để giải quyết Bùi Nguyên Minh, đều cho rằng lần này nhà họ Trịnh sẽ chết chắc, không biết cái giá phải trả sẽ như thế nào. Không ngờ, Bùi Hạo Nhiên đích thân đến xin lỗi. Vậy là Bùi Nguyên Minh đã đúng. Bùi Hạo Nhiên không những không bao giờ xuất hiện nữa mà còn đích thân đến xin lỗi và giải thích sự việc. Ngoài ra, để tỏ lòng thành tâm, trong thẻ ngân hàng này có 175 tỷ, mật khẩu là 6 số 8, đây là tiền của chính tôi. Mặc dù tôi không biết nhiêu đây đã đủ chưa, nhưng tôi hy vọng điều này có thể bù đắp cho nỗi sợ hãi và mất mát mà cô đã phải chịu đựng, cô Trịnh. Bùi Hạo Nhiên run rẩy, lấy thẻ ngân hàng ra cung kính đưa cho Trịnh Tuyết Dương. Anh mau đứng dậy, trái tim của Trịnh Tuyết Dương lúc này đang đập dữ dội, đây chính là Bùi Hạo Nhiên, một trong bốn vị người đứng đầu của nhà họ Bùi ở Đà Nẵng. Anh ta thật sự quỳ xuống xin lỗi thế này, thật khiến cô cứ nghĩ cảnh tượng này gần như là một giấc mơ. Bùi Hạo Nhiên không dám nhúc nhích nói. Cô Trịnh, nếu cô không tha cho tôi không dám đứng dậy. Tôi tha thứ cho anh. Trịnh Tuyết Dương vô thức cầm lấy thẻ ngân hàng nói. Được tôi đi khỏi đây, cả đời này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa đâu. Ngay sau đó, Bùi Hạo Nhiên, như được đại xá, rời khỏi biệt thự nhà họ Trịnh với một tư thế khó khăn và bò lên. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản, như thể cảnh tượng vừa rồi đúng như những gì anh mong đợi. Góc truyện audio.com. Trịnh Tuấn và Thanh Linh ngạc nhiên nhìn Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương trong tiềm thức nói. Bùi, Nguyên Minh, làm sao có thể như vậy? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Rất đơn giản, anh cùng ba anh ta nói chuyện phiếm. Ba anh ta cho rằng con trai của mình làm sai chuyện mới cho anh ta ra mặt xin lỗi đấy thôi. Cách chương.